Chương 1430, Giả Quận Chúa 40. Vì sớm ngày đuổi tới Kinh Thành, Diệp song song dọc theo đường đi đi theo truyền chỉ hộ vệ liều mạng gấp rút lên đường, cơ bản không thế nào nghỉ ngơi, ngựa cũng là đến trạm dịch liền tiến hành đổi mới. Hoàn toàn là mã nghỉ ngơi người lại không nghỉ ngơi, gắng đạt tới dùng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Kinh Thành. Tới Kinh Thành thời điểm, sắc trời rất đen, Kinh Thành cửa thành cũng đã sớm liền đóng cửa. Bất quá tại bọn hộ vệ cầm ra yêu bài kêu cửa sau, cửa thành lập tức đã bị đánh mở. Bọn hộ vệ mang theo Diệp song song trực tiếp cưỡi ngựa tại Kinh Thành chạy như điên, một đường thẳng đến Hoàng Cung, cơ hồ không như thế nào dừng lại gọi mở cửa vào Hoàng Cung. Triều đại Hoàng Cung kiến tạo đại khí, hắc bạch bụi đất chủ sắc trang nghiêm túc mục, trong Hoàng Cung nghiêm cấm đi vội, cưỡi ngựa cùng với đi xe. Nhưng là giờ phút này Diệp song song lại cưỡi ngựa, đi theo hộ vệ ở trong Hoàng Cung rục ngựa đi vội. Đây là Hoàng thượng trước thời gian liền cho đặc chỉ, chấp thuận nhân tâm quận chúa Diệp song song vào cung thời điểm cưỡi ngựa hoặc là đi xe, liền vì để cho Diệp song song có thể sớm chút đuổi tới Hoàng đế bên người vì Hoàng thượng bắt mạch. Hoàng đế cư trụ sao kim trong cung đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi lại lặng ngắt như tờ, không khí hết sức áp lực. Cung nữ bọn thái giám mỗi một người đều mặt không chút thay đổi dường như giả người giống nhau. Diệp song song đi theo dẫn đường hộ vệ phía sau im lặng đi lại tại hành lang gấp khúc hạ, đi đến đại điện nhập khẩu đứng vững, chờ cửa cung nữ đi vào vì Diệp song song thông truyền. Rất nhanh, liền có một cái đại cung nữ hóa trang người đi ra, quét mọi người một chút, lập tức xác định mục tiêu, tiến lên hành lễ đối Diệp song song nói, nô tỳ gặp qua nhân tâm của chúa, thỉnh ngài cùng nô tỳ vào đi. Diệp song song trầm mặc tiến lên, đi theo cái này cung nữ phía sau tiến vào trong điện, đại điện rất lớn, vòng qua rơi xuống đất bình phong, đi đến nội điện, nơi này mới là hoàng đế chô ở dọc theo đường đi cung nữ thái giám đứng yên mấy hàng, một đám nửa cúi đầu, vẫn không nhúc nhích dường như điêu khắc giống nhau, an tĩnh chỉ có thể nghe được nàng cùng kia cái dẫn đường cung nữ đi đường đôi chút thanh âm. Tầm điện bên trong, màn treo lên, một người mặc cung trang, tuy rằng có tuổi tác lại ung dung hoa quý. Có khác một phen ý nhị mỹ nhân ngồi ở bên giường. Ở bên giường vị trí, còn đứng một cái rõ ràng có tuổi tác, nhưng mà quần áo thập phần thể diện đại thái giám. Người này Diệp song song không cần suy đoán liền biết, tất nhiên là hoàng đế tâm phúc, gần người hầu hạ tổng quản thái giám. Lĩnh Diệp song song vào cái kia cung nữ đi trước vài bước, đi đến kia ung dung mỹ nhân trước mặt hành lễ nói, hoàng hậu nương nương, nhân tâm quận chúa đến. Cung nữ bẩm báo sau, Diệp song song lập tức tiến lên hành lễ. Thần nữ Diệp song song gặp qua hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu vội vàng đứng dậy đem Diệp song song nâng dậy đến, giọng điệu khó nén nôn nóng, nhân tâm quận chúa không cần đa lễ, bản cung mong tinh tinh mong ánh trăng, cuối cùng là đem ngươi cho chồng, mau tới cho hoàng thượng trần bắt mạch đi. Diệp song song cũng không nói nhảm, lập tức tiến lên cho hoàng đế bắt mạch. Hoàng thượng bộ dáng bây giờ hết sức khó coi, toàn thân gầy yếu không được, đã muốn tiến vào chiều sâu hôn mê bên trong. Diệp song song bắt mạch, nhìn đồng tử mày càng nhíu càng chặt, một bên hoàng hậu cũng là đứng ngồi không yên, nhân tâm quận chúa y thuật cao minh, đến bây giờ sớm đã quảng truyền thiên hạ. Hoàng hậu tại hoàng thượng gặp chuyện không may sau, đệ nhất nghĩ đến chính là Diệp song song, đặc biệt tại sở hữu ngự y đều tỏ vẻ thuốc thủ vô sách sau, Diệp song song chính là hoàng hậu trong lòng hy vọng cuối cùng. Không chỉ là hoàng đế nhiều năm như vậy đối hoàng hậu không sai, phu thê lúc trước có chân tình tại, còn có hoàng hậu là lớn tuổi sản phụ. Dưới gối hoàng tử vừa mới 10 tuổi, cũng là cần hoàng thượng làm chỗ dựa nguyên nhân. Hoàng thượng đứa nhỏ không nhiều, triều đại hoàng đế đều theo thái tổ, không nhìn trọng tư tình nhi nữ, vì vậy hậu cung cũng không nhiều, hơn nữa cũng là vì chính trị nguyên nhân mới có thể nạp phi. Như thế đến phi tần, bối cảnh tự nhiên là các đều không tiểu thêm này đó phi tần đứa nhỏ so hoàng hậu sinh sớm, chính mình cũng đều không phải đèn cạn dầu, các đều có đấu võ ngôi vị hoàng đế thực lực. Hoàng hậu vốn xuất thân cũng không sai, đáng tiếc mấy năm trước hoàng hậu phụ thân bệnh nặng đi, mấy cái huynh đệ không biết tranh giành, ở trong quan trường chỉ có thể dựa vào phụ thân lưu lại che chở xuống qua. Có thể nói hoàng hậu nhà mẹ đẻ nay đã không hạ xuống đi, ở trên triều đường lời nói quyền cùng lực ảnh hưởng xa so ra kém những kia phi tần nhóm mẫu gia lớn như vậy. Nếu là hoàng thượng thực sự có cái vặn nhất, hai tử của nàng ở triều đình tứ cố vô thân, chỉ bằng mượn một trùng cung đích tử thân phận, không hẳn có thể đoạt qua cái khác mấy cái huynh đệ. Cho nên lúc này, hoàng thượng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, ít nhất tại con của mình lớn lên thành tài, có thể đánh bại những huynh đệ khác trở thành thái tử lúc trước không thể xảy ra chuyện. Hoàng hậu tại Diệp song song bên người chuyển động, hai tay giao nhau cùng một chỗ không ngừng qua lại dao động, trong lòng giống như có con kiến lại bò, lại hình như là tại dầu sôi trên phanh, lo lắng chờ đợi Diệp Song Song tuyên án hạ tối hậu kết quả. Diệp Song Song tại tam cho Hoàng thượng bắt mạch sau rốt cuộc xác định, Hoàng thượng không phải bị bệnh, mà là chung một loại rất lợi hại độc dược mạng tính. Loại độc chất này dược Diệp Song Song chưa từng gặp qua, nhưng thập phần khó chơi. Diệp Song Song cảm thấy có chút phát trầm, Hoàng thượng nay tình huống, rõ ràng đã muốn độc nhập phế phủ, thời gian có điểm đã quá muộn, nàng cũng không có nắm chắc có thể hoàn toàn cho Hoàng thượng khu trừ độc tính. Diệp Song Song chuẩn bị thử một lần trước dùng châm cứu đem Hoàng thượng phế phủ trong độc tính trước bước ra đến một ít, tốt xấu đem nguy hiểm khống chế được, như vậy mới có thể có thời gian nhượng nàng cân nhắc phương thuốc. Tại Diệp Song Song làm châm một khắc sau, Hoàng thượng cuối cùng từ hôn mê thanh tỉnh lại, khi hắn nhìn đến một cái xa lạ trẻ tuổi nữ hài đang cho hắn làm châm thời điểm, hơi sửng sờ liền nghĩ đến Diệp Song Song là người nào. Diệp Song Song nhìn Hoàng đế tỉnh, nhưng không có phản ứng, nàng còn tại cho Hoàng thượng làm châm, lúc này không thể gián đoạn, mà Hoàng hậu nhìn đến Hoàng thượng tỉnh, trên mặt cũng lộ ra rõ ràng sắc mặt vui mừng. Bất quá Hoàng hậu nhìn Diệp Song Song như cũ vẻ mặt nghiêm túc cho Hoàng đế làm châm, không dám quấy rầy Diệp Song Song, chỉ có thể cưỡng chế vui sướng trong lòng, đứng ở bên giường dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Hoàng thượng, gắng đạt tới nhượng Hoàng đế cảm nhận được nàng ôn nhu như nước, vô hạn lo lắng. Đáng tiếc Hoàng đế ánh mắt nhưng không có nhìn về phía Hoàng hậu, mà là dùng đang quan sát Diệp Song Song trên người, trước mặt nữ hải khí chất thanh hoa, xem tới khả thân, là cái hết sức dễ dàng làm cho người ta có cảm tình nữ hải. Đối phương giờ phút này đang đẩy mặt nghiêm túc chuyên chú tự cấp chính mình làm châm, chính là nhìn đến hắn tỉnh, xuống tay như cũ rất ổn, liền hơi thở đều không có sai loạn một tia, cũng không có bất kỳ nào khẩn trương ý tứ. Hoàng đế trong lòng trước liền lóe qua một tia tán thưởng, ân, là cái châm ổn bình tĩnh, không uổng công hắn có nhiều để bạn. Diệp Song Song trong lòng tố chất cực tốt mang Hoàng thượng đánh giá ánh mắt, bình tĩnh cho Hoàng thượng làm châm hoàn tất. Sau đó bình tĩnh đứng dậy cho Hoàng thượng hành lễ. Thần nữ Diệp Song Song, tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng có chút hư mềm mại nâng nâng tay, thanh âm tuy rằng suy yếu lại không ít một chút uy nghiêm, nhân tâm quận chúa miễn lễ đi, chấm thân thể như thế nào. Diệp Song Song đứng dậy, nhìn thoáng qua trong phòng nhìn quanh một đám người, Hoàng đế chúng độc cũng không phải là việc nhỏ, tự nhiên là không thể để cho tất cả mọi người biết. Hoàng đế hiểu ý, vung tay lên nhượng trong phòng hầu hạ người đều lui ra. Cuối cùng lưu lại chỉ có Hoàng hậu cùng kia cái vẫn ở bên giường đứng đại thái giám.